Sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 20, ngoại truyện Hương Hoa Sơn Chi, tình yêu lặng thầm bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ư? Âu Dương Hảo thật thà suy nghĩ, vẻ mặt trịnh trọng như đang cân nhắc điều gì rất quan trọng. Có lẽ mấu chốt là cảm giác thì phải. Nói xong, anh quay sang cười với Châu Miểu. Đôi mắt nheo lại đầy vẻ thích thú. Em cũng biết mà, anh thích ai là dựa vào cảm giác. Chỉ cần người đó có thể làm anh rung động, tâm tình rung động, thân thể cũng rung động. Khi nghĩ đến đối phương, anh sẽ muốn tặng cho họ thật nhiều, làm thật nhiều điều tốt cho họ. Đại khái là vậy, anh ngừng lại một chút, như thể hồi tưởng, rồi nói tiếp. Nhưng hình như từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh chưa từng rung động với ai khác nữa. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, anh chuyển chủ đề, bật cười. Ấy, nếu nghĩ kỹ lại, có phải vì sau khi tốt nghiệp, anh và em sống với nhau như tình nhân không? Ha ha ha, hai ta thật sự hợp nhau quá mà. Dù là bạn bè hay người yêu, anh đều cảm thấy chúng ta có thể sống với nhau cả đời. Hơn nữa, anh chưa bao giờ thấy khó chịu khi chạm vào em. Sau khi tốt nghiệp, sống cùng em, trong đầu anh mới bắt đầu xuất hiện nhiều ảo tưởng hơn. Có lẽ chính trong khoảng thời gian đó, anh dần dần nhận ra cảm xúc của mình. Chỉ là trước đây anh không nghĩ đến khía cạnh này mà thôi. Anh ngừng lại, rồi nhìn Châu Miểu, nắm lấy tay cậu, khẽ hôn một cái, giọng kiên định. Cũng may, anh đã nhận ra rằng anh thích em. Châu Miểu thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Hạo lại bật cười, nói một câu, anh yêu em, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nhưng nếu em muốn anh kể cụ thể vì sao thích em, anh cũng có thể kể. Em rất dịu dàng, biết quan tâm người khác, đó chắc chắn là lý do đầu tiên. Còn nữa, em trông rất thanh tú, sạch sẽ, anh thích thế. Tất nhiên, dù sao anh vẫn đẹp trai hơn rồi. Ha ha ha, Châu Miểu, đầu óc Âu Dương Hạo luôn bay bổng không điểm dừng. Hết chủ đề này đến chủ đề khác, không hề ngừng lại, có những lúc Châu Miểu cũng không biết phải đáp thế nào. Ngay cả một chủ đề vốn làm cậu trầm tư, tự ti, cũng bị Âu Dương Hạo bẻ lái thành không khí nhẹ nhàng đến buồn cười. Thôi vậy, thích nói thì cứ nói, dù sao cậu cũng quen rồi. Cuối cùng, dù có muốn cản, Âu Dương Hảo vẫn sẽ tiếp tục nói. Quả nhiên, Âu Dương Hảo không phụ kỳ vọng, nắm tay Châu Miểu xoa nắn, rồi tự ý kết luận. Nhưng em giỏi hơn anh nhiều lắm. Em biết kiếm tiền, sống có trách nhiệm, tích cực, lại trưởng thành, đáng tin cậy, còn không hút thuốc, không uống rượu, sạch sẽ. Không ngờ, khi nói đến đây, Âu Dương Hảo đột ngột dừng lại, sắc mặt thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào Châu Miểu, rồi bất ngờ thốt lên. Trời ơi, Châu Miểu, em đúng là một người đàn ông tốt, cực kỳ tốt. Châu Miểu còn chưa kịp đáp lời đã bị Âu Dương Hạo nhào tới hôn thêm một cái. Sau đó, anh ôm cậu chặt cứng, vừa rụi đầu vào người cậu, vừa lẩm bẩm như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. May quá, may mà em chỉ thích anh thôi. Một nụ hôn nữa rơi xuống môi cậu, rồi thêm vài cái nữa trên má. Âu Dương Hạo vừa hôn vừa nói, anh yêu em thật nhiều, em có biết không? Châu Miểu, bị người yêu ôm lấy, cảm giác vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, vốn dĩ hẳn là phải vui sướng, nhưng Châu Miểu lại có chút hóa đá, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ trên đời lại có người như thế này. Yêu đương như không cần trả giá gì, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, Châu Miểu đã không thể đếm nổi Âu Dương Hạo nói bao nhiêu lần. Thích và yêu, không những thế, hễ có cơ hội là lại thân thiết động chạm. Đối với một người vừa mới thử tiếp nhận việc yêu đương, chưa quen với sự tiếp xúc thân thể, Châu Miểu cảm thấy như đang bị lửa nóng thiêu đốt, đến mức không rõ nên sợ hãi vì chưa quen thân mật hay xấu hổ vì bị dồn ép quá mức. Hơn nữa, nếu cậu không phản kháng, Âu Dương Hạo lại càng tiến tới. Châu Miểu biết rõ điều này, bởi trước khi ăn cơm, Âu Dương Hạo đã làm một màn như thế. Ban đầu dù có đẩy thế nào cũng không thoát, Âu Dương Hạo cứ nhất quyết phải ôm đủ, hôn đủ mới chịu dừng. Châu Miểu lại vốn là người hay ngại ngùng, lúc bị hôn liền ngơ ngác, không biết phản kháng thế nào, bằng không đã không để Âu Dương Hạo chọc ghẹo lâu như vậy trước bữa ăn, không muốn bản thân vì xấu hổ mà lúng túng đến mức ngất xỉu. Châu Miểu liền duỗi tay đẩy nhẹ Âu Dương Hạo ra, tranh thủ tạo một chút khoảng cách, đưa tay che miệng người kia lại. Âu Dương Hạo hơi khựng lại, có vẻ như khó hiểu. Khoảng cách quá gần khiến Châu Miểu có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào đối phương. Cậu chỉ cúi đầu, lắp bắp nói, được rồi, đừng hôn nữa. Âu Dương Hạo nắm lấy tay cậu, môi khẽ lướt qua lòng bàn tay, giọng mang theo chút quan tâm. Em ghét à, bị Âu Dương Hạo ôm ấp như vậy. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Châu Miểu cảm nhận rõ sự nóng bừng trên mặt mình. Cậu lý nhí đáp, thật ra, cũng không phải là ghét. Sợ bản thân trông quá nhút nhát. Châu Miểu vội vàng chuyển chủ đề. Anh cảm thấy mỗi ngày bị em mắng, thực sự thoải mái vậy sao? Cậu thực sự có chút tò mò. Tất nhiên là thoải mái. Âu Dương Hạo trả lời dứt khoát, không chút do dự. Thật ra, trước đây anh thấy em nói chuyện khó nghe thật. Nhưng từ khi biết em thích anh, còn sẵn sàng vì anh mà cố gắng nhiều như vậy, thì những khuyết điểm đó tự nhiên không còn nữa. A, Âu Dương Hạo thở dài, ôm chặt lấy Châu Miểu, không ngừng cọ vào người cậu, giọng nói tràn đầy cảm xúc. Châu Miểu, em thật sự rất tốt, anh thật sự thích em, giá mà anh sớm nhận ra em thích anh thì tốt biết mấy. Nói xong, như không thể kìm lại, Âu Dương Hạo cúi xuống hôn tiếp, từng nụ hôn nối liền trên môi, trên má Châu Miểu, lần này dừng lại ở cổ. Sau đó, anh tựa cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai, anh yêu em, nên anh rất vui khi em quản anh. Về sau, nếu anh có làm sai mà không tự nhận ra, em cứ nói thẳng, anh sẽ sửa, anh đều sẽ sửa mà. Giọng nói trầm thấp lướt qua tai khiến Châu Miểu không khỏi run rẩy. Âu Dương Hạo như dính chặt vào người cậu, thân thiết đến mức khó chịu. Nhưng kỳ lạ là trong lòng Châu Miểu lại nảy sinh một cảm giác khác lạ. Như thể cậu không ghét việc bị anh kiểm soát và dẫn dắt. Thậm chí, cảm giác ấy còn khiến cậu hơi hoảng sợ. Nhưng mà, bất ngờ, Âu Dương Hạo đổi giọng, chuyển chủ đề. Nhưng mà, ở bên ngoài em đừng mắng anh, được không? Giọng anh bỗng trở nên mềm mại, gần như nũng nịu, vừa nói, anh vừa rúc đầu vào ngực Châu Miểu, ôm chặt cánh tay cậu, giọng điệu đầy uất ức, cho anh giữ chút thể diện, ít nhất đừng mắng anh trực tiếp trước mặt người khác mà. Châu Miểu cúi xuống nhìn đầu Âu Dương Hạo đang vùi trong ngực mình. Âu Dương Hạo vốn đã hay làm nũng, nhưng lần này dường như đặc biệt hơn, như thể anh thật sự đang tủi thân. Châu Miểu thừa nhận, trong chuyện này, cậu thực sự có phần sai. Không thể phản bác, cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Âu Dương Hạo, khẽ vuốt tóc anh, giọng dịu xuống. Được rồi, em không nên mắng anh trước mặt người khác. Em xin lỗi, em sẽ chú ý, nhưng cậu cũng hiểu rõ tính cách của Âu Dương Hạo. Không thể để anh được đà lấn tới. Châu Miểu liền nghiêm giọng cảnh cáo. Nhưng điều kiện là anh đừng làm loạn nữa. Nghe chưa? Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Tự nghĩ lại xem có đếm nổi không? Thật xin lỗi. Anh biết rồi. Âu Dương Hạo siết chặt cánh tay ôm cậu. Giọng đầy thành khẩn. Anh sợ. Anh không dám nữa đâu. Ngẩng đầu lên. Anh liền hôn lên môi Châu Miểu. Rồi đến má. Đến tai, không ngừng lặp lại, anh hứa, anh không làm bậy nữa, anh thề đấy, dáng vẻ làm nũng của Âu Dương Hạo khiến Châu Miểu thật sự không chịu nổi. Cậu không kiên nhẫn đẩy nhẹ anh ra, nhưng lực không quá mạnh, như không thực sự từ chối. Đủ rồi, anh đúng là không để yên được mà. Dù đọc bao nhiêu truyện tranh, Châu Miểu cũng chưa từng thấy nhân vật nào thích làm nũng và thân mật đến mức này. Âu Dương Hạo dường như không để ý đến lời cậu, vẫn ôm chặt lấy Châu Miểu. Tự nhiên hỏi tiếp, nhưng anh vẫn chưa hỏi em. Tại sao em lại thích anh nhỉ? Nói rồi, anh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì dáng người và gương mặt của anh sao? Châu Miểu lập tức đỏ mặt. Cậu không ngờ Âu Dương Hạo lại tự nhận thức rõ ràng như vậy. Nhưng cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì nếu nói ra, Âu Dương Hạo sẽ biết cậu thích anh nhiều đến mức nào. Và điều đó thật quá xấu hổ. Đáng tiếc, sau 6 năm ở chung, họ hiểu nhau quá rõ. Chỉ cần một ánh mắt, Âu Dương Hạo đã đoán được tâm tư của Châu Miểu. Đôi mắt anh dần mở lớn, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, Châu Miểu, chẳng lẽ em chỉ nhìn ngoại hình của anh liền thích anh sao? Châu Miểu, cậu im lặng, không nói thì coi như không có chuyện gì. Trời ơi, Âu Dương Hạo lại cảm thán, mặt mày lập tức rạng rỡ, ôm chặt lấy Châu Miểu hơn, gần như dính hẳn vào người cậu. Châu Miểu, anh yêu em nhiều lắm, thật sự hối hận chết đi được. Tại sao trước đây anh không sớm nhận ra em thích anh như vậy chứ? Âu Dương Hạo khẽ mím môi, ánh mắt tràn ngập ý cười pha chút tinh nghịch. Hỏi, em thực sự thích anh đến mức này sao? Khi nói, hơi thở của anh rất gần. Gần đến mức Châu Miểu không chịu nổi mà quay mặt đi. Tránh ánh mắt sáng rực của anh, cậu cố giữ bình tĩnh, mạnh miệng đáp, vô nghĩa. Tuy nhiên, Châu Miểu hơi ngừng lại, giọng nhỏ dần, đương nhiên không thể hoàn toàn chỉ vì thế. Nhưng nếu đổi lại là anh, thử nghĩ mà xem, có một mỹ nữ với dáng người hoàn hảo mỗi ngày kề cận. Dính lấy anh, không phải rất dễ khiến người ta dao động, tâm viên ý mã, hồn siêu phách lạc sao? Âu Dương Hạo ngẩn ra, ánh mắt lóe lên như vừa nhận ra điều gì. À, có lý thật. Anh vừa nói nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì, hít vào một hơi lạnh. Tê, không đúng, Châu Miểu. Âu Dương Hạo lập tức ngồi thẳng dậy, buông Châu Miểu ra, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh càng nghĩ càng thấy không đúng. Em nói thế này là có ý gì? Mỹ nữ đúng là có sức hút thật, nhưng đó chỉ là ví dụ áp dụng cho trai thẳng thôi. Còn anh thì sao? Anh là kiểu người nếu đã thích ai thì chỉ rung động trước người đó. Nam hay nữ, anh đều không để ý. Anh chỉ thích mỗi em. Bây giờ rõ ràng anh yêu em. Vậy làm gì có chuyện bị hấp dẫn bởi người khác? Đối với anh, em mới là duy nhất khiến anh rung động. Châu Miểu ngây người, nhất thời á khẩu, không biết trả lời thế nào. Bị Âu Dương Hạo nói như vậy, cậu mới nhận ra, thật ra. Trong tiềm thức, cậu vẫn luôn cảm thấy Âu Dương Hạo vốn thích phụ nữ. Chính vì thế, câu trả lời vừa rồi là buột miệng mà nói, cách chương.